Chương 573, giới đấu, liên quan đến nam nhân tôn nghiêm chiến đấu 3. Cầu toàn đặt trước. Nghe được đối phương trả lời như vậy, cụ mòn lông mày lập tức nhíu một chút. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, là có ý gì muốn giết ta? Cái kia cũng muốn nhìn người có bản lãnh này hay không. Đang khi nói chuyện, cụ mòn thủ trọng công việc chuối tiêu trường thương lập tức xông về trước tới. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì, chỉ cần đánh bại hắn, như vậy là đủ rồi. Phách lối. Đó là muốn vì phách lối trả giá thật lớn mà một bên củ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra, đối với cú mòn sẽ chủ động hướng mình phát động công kích, hơi có kinh ngạc. Nhưng đối với củ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra tới nói, một cái mới vừa vặn tiếp xúc loại lực lượng này ra hỏa căn bản, không đáng giá nhắc tới, thậm chí, muốn chân chính cùng mình chiến đấu, còn kém rất xa. A không đợi củ mòn tới gần củ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra, cái kia chi thực dùng lóc xịt dị vực giả lập tức phát sinh biến hóa. Mà khi nhìn đến trước mắt một màn này đồng thời, cụ mòn minh bạch nhưng nếu không thể đem cái này ra hỏa xử lý, cái kia thậm chí đều không thể cùng người hiệu trưởng này ra hỏa tiến hành chiến đấu dị vực giả sao thì tính sao. Nghĩ đến phía trước cả dù dạ bạ cụ tạ cái kia nhỏ yếu ra hỏa cũng có thể làm đi dị vực giả, cảnh giác bên trong chiến ý, lập tức bước lên mặc kệ đối phương sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì, thắng lợi mới là sau cùng tồn tại hết thể thủ đoạn, cũng không bằng thực lực cường đại càng. Có thể chứng minh chính mình khu văn củ mòn là một cái thực lực người chủ nghĩa, tôn tử chính là luật rừng. Cũng chính là mạnh được yếu thua, nếu là nhìn thấy đối thủ liền sẽ sợ hãi, vậy không phù hợp tính cách của hắn. Đối thủ càng là cường đại, củ mòn càng là hưng phấn đương nhiên, quá cường đại vậy cũng chỉ có thể đường chạy. Vanh trải qua một phen cực khổ sau khi chiến đấu, nương theo củ mòn lấy một cái công kích. Cái này dị vực giả thân thể lập tức bị một cái chuối tiêu hư ảnh xuyên thấu. Ngay sau đó, liền tại bạo tạc âm thanh ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà nhìn thấy cú mòn như thế sau khi chiến đấu, cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ lúc này mới chậm rãi ung dung từ đằng xa đi tới. Xem ra, ngươi là một cái không tệ đối thủ a. Đối với cú mòn chiến đấu, cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ càng nhiều một chút thưởng thức. Mặc dù là địch nhân, nhưng chính là bởi vì là địch nhân, mới có thể thu được hắn cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ thưởng thức. Địch nhân, là dùng để xử lý, mà xử lý chi thất. Theo lý thuyết, cái này thưởng thức thời gian, vẹn vẹn mình giết chết đối phương chi. Nếu không, liền không có cơ hội thưởng thức. Cũng chính vì như thế, Nô Đảo Lai sẽ không keo kiệt chính mình đối với địch nhân thưởng thức. Dù là, song phương là đối địch quan hệ. Sở dĩ củ rẻ xí mạ tạ cả tỏ giả sẽ tới, một phương diện, là muốn tìm hiểu một chút cái này mới ca mẹn gì đỡ thực lực. Con mắt kia, cũng là thanh lý bên này không ổn định nhân tố. Không có thực lực, cũng không cần đi trở thành ca mẹn gì đờ như thế, cũng sẽ không giống bây giờ như vậy. Đây chính là thật sẽ chết ở đây, thế nhưng là thế giới thụ công ty thăm dò khu vực. Nếu là bị quấy rối, vậy sẽ ảnh hưởng công ty công trạng. Mà hắn củ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra, chính là bên này người phụ trách. Đã ngươi muốn như vậy chiến đấu, vậy chúng ta liền chiến đấu a. Nói xong câu đó, cú rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ trong tay vô song dao quân dụng liền hướng củ mòn công kích tới. Đây là liên quan đến nam nhân tôn nghiêm chiến đấu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình thân ảnh của hai người, lập tức chiến làm một đoàn nạn ca, chúng ta cẩn thận một chút, bên này có rất nhiều dị vực giả tồn tại. Đem hoa anh đảo kỵ sĩ đầu máy thu hồi, cả dù dạ bạ củ tạ ánh mắt, cẩn thận nhìn về phía chung quanh. Mà ở trong tay của hắn, đại cam hoàn càng là tùy theo chuẩn bị tiến hành công kích. Đối với nạn thực lực, cả dù dạ bạ củ tạ rất tin tưởng. Nhưng bên này, nhưng là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Hai người đến bên này, một mặt là muốn tìm tới củ mòn tên ngu ngốc kia. Con mắt kia, nhưng là thuận tiện xem, có hay không liên quan tới dụ cũng rơi xuống. Iuia, tựa hồ chính là ở nơi này hình minh giới trong rừng rậm biến mất. Nếu không, loại kia chân quý sẻn gỗ củ giờ dễ ở. Làm sao có thể tùy ý bỏ vào nơi đó nhìn xem chung quanh thực vật, nàng cũng không để ý tới, mà là đi theo sau lưng cả rủ dạ bạ cụ tạ. Cái này thực vật phía trên, có rất nhiều trái cây. Có thế nàng rất rõ ràng, những thứ này trái cây, trên cơ bản cũng là một chút đồ thông thường. Chân chính đồ tốt, cũng không phải cái này cỡ nào dễ dàng liền có thể lấy được. Mặc nàng, đối với những vật này, cũng không phải rất để ý nhiều nhất. Cũng chỉ là hơi có chú ý cùng cả dù dạ bạ cụ tạ tìm kiếm phương hướng khác biệt, nàng càng chú ý, là cả đạ sủ cả xạ rơi xuống. Mặc dù cảm giác không thấy, nhưng nạn có một loại trực giác, cả đoạ xù cả xạ, cũng không hề rời đi ở đây. Vẫn như cũ, còn ở lại chỗ này hình minh giới trong rừng rậm. Chỉ là, nạn cũng không rõ ràng, cả đoạ xù cả xạ đến tột cùng muốn làm cái gì bên kia có động tĩnh. Chúng ta đi qua nhìn một chút nghe được nơi xa có chút động tĩnh, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức nhỏ giọng nói thảo. Cái địa phương này dị vực giả nhiều lắm tự mình tới bên này, chỉ là hơi khóa tìm kiếm cù mòn, cũng không phải là vì chiến đấu. Cù nở dê bởi vậy, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không muốn cùng chung quanh nơi này dị vực giả khởi xướng mâu thuẫn gì. Trừ phi tất yếu, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không phải một cái hiếu chiến người. Chỉ là, vì thủ hộ, cả dù dạ bạ cụ tạ lúc này mới lựa chọn cầm lên binh khí. Bất quá, bây giờ cả dù dạ bạ cụ tạ, tại nạn xem ra, càng nhiều một chút trầm ổn cùng đảm đương. Dù là thời khắc này cả dù dạ bạ cụ tạ đã trải qua nguyên bản kịch bản. Đó cùng cụ rẻ si mạ tạ cả tỏ ra ở giữa chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ không lùi bước.